Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô im lặng một lúc, ánh mắt thoáng trầm xuống một số mắt trận bị đào lên, chỉ đơn giản lộ ra vài viên đá, nhưng trên bề mặt những viên đá này lại vẽ chi chít những bùa chú kỳ lạ bằng máu. Những phù chú này, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thẩm Dư Huệ nhận ra biểu cảm của anh Oanh có gì đó không ổn. Anh bước lại gần, trầm giọng hỏi. Sao vậy, sư huynh? Oanh Oanh cau mày, giọng có chút lo lắng. Người này có thể dùng bất kỳ viên đá nào tìm thấy quanh đây để vẽ bùa bày trận. Tu vi cao đến đâu thì em chưa dám khẳng định. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đi xem các ngôi mộ khác trong khu này, mà tất cả đều có trận pháp tương tự, vậy thì rõ ràng người bày trận có tu vi còn cao hơn cả chúng ta. Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Nhưng nếu thật sự cao như vậy, thì tại sao em phá trận của hắn lại không bị phản phệ gì cả? Một người có tu vi cao đến mức này, trận pháp chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu cô tự ý phá hoại, đáng lẽ phải có hậu quả nào đó mới đúng. Nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, cô không hề gặp phải bất cứ phản ứng nào từ trận pháp. Chẳng lẽ đây không phải trận pháp thông thường? Oanh Oanh trầm tư, chợt nhớ đến một quyển sách cổ mà cô từng đọc. Em từng thấy một số ghi chép về trận pháp trong một cuốn sách cổ. Trong đó có nhắc đến một loại trận thượng cổ, bất kể người bày trận có tu vi cao hay thấp, dù trận bị phá cũng không ảnh hưởng đến bản thân họ hay người phá trận. Cô nhìn Thẩm Dư Huệ, ánh mắt thoáng chút hoài nghi. Nếu thật sự là loại trận này, vậy thì tại sao người đó lại bày trận như vậy? Thông thường, những kẻ bày trận tà đạo sẽ tạo ra phản phệ hoặc cạm bẫy, khiến người phá trận chịu tổn thương. Nhưng ở đây, không hề có dấu hiệu nào cho thấy kẻ đó muốn ngăn cản người khác phá trận. Nếu vậy, mục đích thực sự là gì? Để không làm hại người ư? Nhưng nếu không muốn hại người, vậy tại sao lại nuôi thi biến? Một người có tu vi cao đến vậy, chắc chắn có rất nhiều cách để khống chế thi biến, không cần phải dùng đến phương pháp phức tạp này. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hơn nữa, muốn luyện thi biến, đương nhiên những tê IT, H, E mới C, H, E, T sẽ hữu dụng hơn nhiều. Những T, H, IT, H, E đã chôn cất vài tháng, thậm chí vài năm như thế này, dù có biến đổi cũng chẳng thể dùng vào việc gì. Ngược lại, quá trình luyện chế sẽ tốn nhiều công sức hơn, trong khi kết quả đạt được chẳng đáng là bao. Như vậy thì, người bày trận rốt cuộc muốn làm gì? Oanh Oanh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Bên cạnh cô, Thẩm Dư Huệ vẫn im lặng, anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng trầm xuống. Không tiếp tục suy nghĩ nữa, Oanh Oanh nhanh chóng xử lý tất cả các mắt trận trong khu vực, sau đó lấy 4 lá bùa tụ linh từ trong ba lô ra, chôn xuống 4 vị trí mắt trận vừa bị phá. Thế nhưng, ngay cả khi đã chôn bùa xuống, âm khí xung quanh vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Cô khẽ nhíu mày, trận pháp này mạnh hơn cô tưởng. Dù bùa tụ linh có tác dụng hấp thụ và trung hòa âm khí, nhưng với tình hình hiện tại, 4 lá bùa này tối đa chỉ có thể duy trì trong 10 ngày. Khi linh khí trong bùa tiêu hao hết, âm khí xung quanh mới có thể hoàn toàn tản đi. Nói cách khác, muốn ngay lập tức thanh tẩy nơi này là chuyện không thể. Nhìn hơi thở âm tà vẫn còn lẩn khuất quanh mộ, Oanh Oanh chép miệng, lẩm bẩm. Không được rồi, nếu không lập tức dọn sạch hết âm khí, thì chưa đến sáng mai, tê. IT, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ể trong mộ này có thể phá quan tài chui ra ngoài mất. Thẩm Dư Huệ bước đến bên cạnh cô, giọng nói trầm ổn. Để anh làm, Oanh Oanh quay sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Thẩm Dư Huệ nhẹ giọng giải thích, công pháp anh tu luyện vốn có liên quan đến âm khí. Thu hồi những luồng âm khí này, không khó, cách chương.